Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Nam Tử Hán. Không thể nói không được. Cái này mặc dù là Hyakun trận đầu thực chiến, có thể Hyakun trong lòng lại tỉnh táo dị thường. Loại này chiến đấu chẳng diện đã không biết trong mộng, tại trong tưởng tượng diễn luyện bao nhiêu lần. Đừng nói hiện tại y căng không có người chỉ huy, chính là thật sự có người chỉ huy y căng tác chiến, Hyakun cũng sẽ mỉm cười, tuyệt đối không rút. Nidorino, Gle, Hyakun tỉnh táo chỉ huy lên tiếng. Nidorino cũng đang nghe mệnh lệnh về sau chợt trừng lớn ánh mắt của mình. Hung ác ánh mắt lập tức đem bổ nhào mà đến y căng động tác dọa đến cứng đờ. Theo y căng thân thể cứng ngắc trong nháy mắt, y căng ngoài miệng bạch quang cũng ầm vang tiêu tán. Hiển nhiên là bởi vì thất thần mà không cách nào duy trì kỹ năng sử dụng. Kỹ năng tiêu tán, thân thể vẫn còn phía trước sông không trung. Hiển nhiên đã không cách nào đình chỉ động tác của mình. Mắt thấy như thế, y căng mắt to hung ác, há to miệng, tiếp tục hướng Nidorino táp tới. Chờ nó tới gần, double kick, Hyakun lạnh giọng nhắc nhở. Nidorino cấp tốc nghiêng người sang. Mắt thấy y căng đến gần trong nháy mắt, chân sau đồng thời đá ra, liên tục hai cước tất cả đều đá vào y căng trên thân thể. Đem y căng thật dài thân thể đá bay. Không nên khinh thường. Focus Energy, Hyakun nhìn xem bay lên cao cao y căng trên không trung xoay người mấy cái. Liền vững vàng rơi trên mặt đất, liền lập tức nhắc nhở Nidorino thừa dịp lúc này thêm bắp. Tăng lên từ vài chiêu bên trong yếu hại tỷ lệ, Nidorino xoay người lại, một tiếng gầm nhẹ, màu tím trên thân thể liền hiện ra điểm điểm ánh sáng màu vàng. Hiển nhiên đã bắt đầu Focus Energy. Nơi xa vừa vặn rơi xuống đất y căng lắc lắc đầu, liền nhìn thấy trên thân toát ra ánh sáng màu vàng Nidorino. Không nói hai lời miệng rắn một chương, từng cây màu tím poison bắp phun ra mà ra. Nidorino điên cuồng công kích đánh nát những cái kia poison bắp. Poison bắp công kích tốc độ vẫn tương đối nhanh, phạm vi công kích lại lớn, muốn hoàn toàn né tránh tương đối khó khăn, đã trốn không thoát. Vậy liền đành phải liều mạng rơi nó. Nidorino trên thân ánh sáng màu vàng vừa thu lại, hai cái chân trước đồng thời dài ra, đối với bay tới poison bắp một trận quào loạn, một cái không lọt tương nghênh diện mà đến poison bắp toàn bộ đánh nát. Làm được tốt, Nidorino. Hyakun thấy cảnh này rất là vui vẻ. Thật không hổ là ưu tú đánh giá Nidorino. Các phương diện đều vượt qua bình quân trình độ. Ý thức chiến đấu cũng hết sức xuất sắc. Vẻn vẹn mấy hiệp, Hyakun liền có thể nhìn ra, đây là một trời sinh chiến sĩ, có được 10 phần nhạy cảm chiến đấu trực giác. Hyakun là càng xem càng thích. Lần nữa nhìn thấy công kích mình không có kết quả, y căng đột nhiên đứng thẳng khởi thân thể. Trên thân thể kỳ lạ tròn văn lập tức phát ra tia sáng kỳ dị. Nidorino né tránh không kịp trong nháy mắt chiêu. Hỏng bét. Là Gle, Nidorino ngươi bây giờ thế nào? Hyakun trong lòng thầm than một tiếng chủ quan. Hoàn toàn không có phòng bị y căng một chiêu này. Nghĩ đến Gle chiêu này hiệu quả, Hyakun cũng có chút lo lắng nhìn về phía Nidorino. Quả nhiên, nạc, Nidorino có chút phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó thân thể một trận cứng ngắc, một tia màu vàng dòng điện hiện lên ở trên thân thể. Hiển nhiên là Gle tê liệt hiệu quả có hiệu lực. Hiện tại Nidorino còn chưa tiến hóa thành Nidoking, vẫn chỉ là đơn thuần độc thuộc tính, là sẽ bị tê dại. Một bên công kích được thành y căng nắm đúng thời cơ, đột nhiên nhào lên, dài nhỏ cái đuôi vậy mà tại trong chớp nhoáng này biến thành sắt thép nhan sắc. Một cái vung đuôi hung hăng đập nện tại Nidorino khía cạnh. Đem còn tại tê liệt bên trong Nidorino đánh ra cách xa mấy mét. Cái gì? Lại là Iron Tail? Đây là di truyền sao? Nidorino bị y căng một kích thành công. Hyakun trong lòng cũng là có chút luống cuống. Nhìn xem một bên chậm rãi đứng lên Nidorino trong mắt tràn đầy lo lắng. Vừa, công kích của mình đạt được, cũng làm cho y căng rất là đắc ý. nhìn thấy lần nữa đứng lên Nidorino. Y căng lần nữa quát to một tiếng, đột nhiên vọt tới, toàn bộ thân thể liền trong nháy mắt đem Nidorino hung hăng trói chặt. Đem Nidorino gắt gao ghìm chặt, đồng thời lại một chút xíu co vào. Không muốn từ bỏ, Nidorino, dùng poison bác, nạc, nghe được Hyakun chỉ lệnh. Nidorino chịu đựng đau đớn trên thân thể, quay đầu mang trên đầu bắt đầu hiện ra hào quang màu tím sừng nhọn hung hăng đè vào y căng trên thân. Y căng một trận bị đau, không khỏi có chút buông lỏng ra một điểm thân thể trói buộc. Đừng có ngừng, Nidorino, tiếp tục sử dụng poison bắp công kích. Trông thấy poison bắp công kích hữu hiệu, Hyakun lập tức chỉ thị Nidorino tiếp tục tiến công. Nidorino hiểu ý, lần nữa ngẩng đầu lên, phát động poison bắp công kích, nhưng lần này lại bị y căng linh hoạt tránh đi. Y căng ưỡn ẹo thân thể tránh thoát Nidorino công kích, lần nữa nắm chặt thân thể, hạn chế Nidorino động tác, sau đó mở ra miệng rộng, răng nanh phía trên lần nữa chớp động ra màu trắng quang mang. Hiển nhiên là bay lại xuất hiện, màu trắng răng nanh cắn một cái tại Nidorino trên cổ, Nidorino một tiếng kêu đau, bò xổm ngã xuống đất. Nidorino, một bên Hyakun thấy cảnh này một mặt đau lòng áy náy, giơ chân lên liền muốn chạy tới cứu trợ Nidorino. Có thể vừa mới nhấc chân, nguyên bản đau con mắt đều đóng lại tới Nidorino đột nhiên mở to hai mắt. Ánh mắt kiên định nhìn xem Hyakun, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun dừng bước, bởi vì hắn xem hiểu Nidorino trong mắt không chịu thua. Xem hiểu Nidorino không nghĩ từ bỏ trận chiến đấu này. Ta hiểu được. Vậy liền buông tay đánh cực một lần đi. Nidorino, sử dụng counter. Nghe được Hyakun chỉ lệnh, Nidorino trong mắt hơi sững sờ. Sau đó lóe sáng, gánh vác lấy sau lưng đau đớn. Tại y căng ánh mắt kinh ngạc bên trong, lần nữa chậm rãi đứng lên, phát ra một tiếng to rõ gầm rú. Nạc, trong nháy mắt, hào quang sáng chói đem Nidorino bao phủ. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ Nidorino trong thân thể tuôn ra. Trên thân còn cắn cổ mình y căng liền thời gian phản ứng đều không có. Bị trong nháy mắt tránh thoát đánh bay. Thật dài thân thể phi thật xa. Sau đó hung hăng ngã tại trên mặt đất. Lộn vài vòng về sau. Vựng vựng hồ hồ dựng đứng lên. Trong mắt đã tràn đầy tinh tinh. Làm được tốt Nidorino. Nắm lấy cơ hội. Sử xuất toàn lực đáp bồ kích. Nhìn thấy y căng trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần, Hyakun vội vàng chỉ thị Nidorino thừa thắng xông lên, toàn lực xuất thủ, chán, ra chân, nạc, hồi phục tự do. Nidorino gầm lên giận dữ, bốn chân phi nước đại, phóng tới trong mơ hồ y căng, tới gần một cái chớp mắt, một cái quay người, hai cái chân sau hung hăng đá vào y căng trên thân thể. Còn chưa có phản ứng y căng bị trong nháy mắt đá bay. Xoay tròn lấy lần nữa đưa tại trên mặt đất. Tóe lên một trận cho bụi. Tại xuất hiện lúc, hai con mắt đã biến thành tựa như nhang mũi. Mềm mềm nằm dạp trên mặt đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Hyakun ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Trong mắt có chút không dám tin tưởng. Đợi kịp phản ứng về sau. Chính là một mặt cuồng hỉ. Hấp tấp chạy đến một bên thở hồng hộc Nidorino bên cạnh. Ôm lấy Nidorino thân thể. Vui vẻ la to. Thắng. Chúng ta thắng. Nidorino. Người thật sự là quá tuyệt vời. Nạc. Nạc. Phiết một chút trên người. Vật trang sức. Nidorino ngẩng đầu. Kiêu ngạo quát. Nidorino ngươi làm quá tốt rồi. Đến. Đem cái này uống. Đối ngươi tổn thương có chỗ tốt. Hyakun khoảng cách gần nhìn thấy Nidorino vết thương trên người. Một mặt đau lòng, vội vàng rơi ra giao diện ảo. Hối đoái ra một bình miêu tanh sữa bò. Giả vờ giả vịt từ miệng trong túi xuất ra. Mở ra về sau đưa đến Nidorino bên miệng. Nidorino nhìn xem Hyakun đưa đến trước mặt cái bình. Duỗi ra cái mũi ngửi một chút về sau. Liền bị miêu tanh sữa bò mỹ vị hương khí tù binh. Ngoan ngoãn há to mồm, mặc cho Hyakun đem nguyên một bình miêu tanh sữa bò đổ vào trong miệng. sau đó uống một hớp rơi. Trong nháy mắt, khuôn mặt đều bị hạnh phúc mềm hóa. Hyakun cười nhìn lấy Nidorino biểu tình biến hóa, nhìn xem vết thương trên người nhanh chóng phục hồi như cũ. Lúc này mới yên tâm lại, sau đó đứng dậy nhìn về phía đã tỉnh táo lại Y Căng. Lần nữa từ miệng trong túi móc ra một bình miêu tanh sữa bò. Cười đi tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.